Thần đạo Đan Tôn, chương 695, quái vật thành đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian, 0:48, 16 bệ hạ, để bản vương đến. Thái Âm Vương nhảy ra. Tuy bệ hạ đã biến thành một tên béo, nhưng dù sao vẫn là Ngô Hoàng, há có thể để bệ hạ tự mình ra tay. Ái Khanh, Mã Đa Bảo cực kỳ cảm động. Bản vương ghét nhất là nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, thực lực lại mạnh như vậy. Thái Âm Vương lại nói. Khóe miệng của Mã Đa Bảo co giật, thiếu chút nữa té ngửa. Ái Khanh, coi như ngươi an ủi chậm một chút cũng được, hà tất vạch trần như thế chứ. Dực Song Song cười hì hì nói. Tuy bổn cô nương tự cho là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, có điều so sánh với vị này còn kém hơn nhiều, ngươi không cảm thấy nhìn sai người sao? Nàng chỉ vào Chư Toàn Nhi. Thái Âm Vương nhìn Chư Toàn Nhi cũng không khỏi kinh diễm. Bệ hạ, cô gái này rất đẹp, không bằng cưới làm hoàng hậu đi. Ha ha, đây là vợ của Hắc huynh đệ, chậm há có thể đoạt vợ người. Mã Đa Bảo cười nói, hắn nhìn Dực Song Song, trên người ngươi có mùi vị không thuộc về giới này. Sách, tên béo này quả nhiên không đơn giản. Dực Song Song cũng không phủ nhận, các ngươi là lão quái chôn mấy vạn năm, bổn cô nương cũng bị người phong ấn 10 vạn năm, gần như nhau rồi. Dựa vào, đều là biến thái, ngươi cho chậm một loại cảm giác nguy hiểm. Mã Đa Bảo nghiêm mặt nói. Chậm cảm thấy, muốn chân áp ngươi, phải toàn lực ứng phó. Thái Âm Vương kinh ngạc, nàng biết nhân hoàng nắm giữ thực lực mạnh mẽ thế nào a? Dực Song Song vội xua tay. Đừng a, bổn cô nương một không dã tâm, hai không ác ý, chỉ tùy tiện đi dạo, đối với người nào cũng vô hại, không cần để ý bổn cô nương. Ồ, Lăng Hàn liếc mắt một cái. Khà khà, Dực Song Song cười gượng. Ngươi ngoại lệ, đến, Hắc huynh đệ, đi uống rượu với chậm, tin tưởng ngươi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi a? Mã Đa Bảo cười nói. Mọi người tiến vào hoàng cung, Mã Đa Bảo sai người xếp một bàn tiệc ở ngự hoa viên, hắn ngồi chủ vị, sau đó là Phong Phá Vân, đám người Lăng Hàn, Thái Âm Vương lại bồi ở ghế hạng bét. Huynh đệ, có chuyện gì muốn hỏi chẫm không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói. Các ngươi là người thời đại nào? Khà khà, chuyện này tạm thời bảo mật. Mã Đa Bảo lắc đầu. Chờ bát vương của chẫm xuất thế toàn bộ, nhất thống thiên hạ, ngươi sẽ rõ ràng. Phong Phá Vân chen lời. Ta ở Bắc Hoang, gặp phải một con chu chu màu bạc đạt đến cấp độ mạnh nhất của thế giới này, mà sức chiến đấu có khả năng tiếp cận thần cấp. Ồ, hai mắt của Mã Đa Bảo tỏa sáng. Chẫm vừa vặn thiếu một vật cưỡi. Ha ha ha, một tên béo cưỡi một con chi chu, tình cảnh này rất buồn cười a. Thái Âm Vương cười to. Con chi chu kia tỏa chấn một cổ địa, phía dưới là một cổ lăng viên, chôn chí ít hơn trăm phá hư cảnh, nhưng chết mà không diệt, thật giống như chuyển hóa thành một loại tử linh nào đó. Phong Phá Vân lại nói. Mã Đa Bảo lộ ra vẻ thận trọng, trầm ngâm. Thái Âm Vương truyền mắt nói. Bệ hạ, những người này có phải tu luyện bí thuật minh giới, lấy thi thành thần hay không? Rất có khả năng, Mã Đa Bảo gật đầu. Này ngược lại có chút phiền phức, cái gì lấy thi thành thần? Lăng Hàn hỏi, thế giới này, đã không thể thành thần, nếu không sẽ có tai họa lớn. Mã Đa Bảo nhìn Phong Phá Vân. Phong huynh nên sớm có cảm ứng a, không sai. Phong Phá Vân gật đầu. Đó là vì thần giới bày sát trận, không cho phép phàm nhân thành thần. Mã Đa Bảo hiện ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi đã biết nhiều bí mật như vậy. Hắn dừng một chút lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có mấy người đi lối tắt, nếu không vào được thần giới này, tại sao không tiến vào một thần giới khác? Cái gì, Lăng Hàn, Phong Phá Vân đều kinh ngạc thốt lên, chỉ có Dực Song Song không quái lạ, phảng phất đã sớm biết. Một thần giới khác xưng là minh giới. Mã Đa Bảo nói, đó là quốc gia tử linh, đối lập với sinh linh. Hai thần giới cấp độ tương đồng, nhưng dựa theo tin tức chẫm thu được, hai thần giới đang không ngừng chiến đấu, ai cũng muốn nuốt chửng đối phương. Lăng Hàn và Phong Phá Vân đều không nói gì, đang chậm rãi tiếp thu tin tức kinh người này. Chẫm không quá hiểu rõ hai thần giới này, nhưng võ giả tu hành, sau khi bước qua phá hư cảnh phá tan hư không, tiến vào chính là thần giới truyền thống, chỉ có tử linh thân mới sẽ tiến vào minh giới. Mã Đa Bảo tiếp tục nói, những người trong lăng mộ kia hẳn là đang lợi dụng âm mạch dưới nền đất chuyển hóa thân thể thành tử linh thân, liền có thể tiến vào minh giới. Mã Đa Bảo nhíu mày, khi minh giới và giới này liên thông, tất sẽ có minh khí tiến vào, đây đối với sinh linh bình thường mà nói là tai ương ngập đầu, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cũng thở dài, lần này thật đúng là phiền phức. Hắn suy nghĩ một chút mới nói, bệ hạ khai, hắn nhìn bầu trời một cái mới nói. Có thể nói cụ thể một chút hay không? Mã Đa Bảo cười ha ha nói. Vậy thì gọi Thiết Cao đi. Hắn suy nghĩ một chút mới nói. Thiết Cao, không chỉ là một chức trách lớn, đồng thời cũng là một loại số mệnh. Số mệnh, Lăng Hàn lặp lại, một mệnh hai vận ba phong thủy. Mã Đa Bảo nói, mệnh là mệnh cách từ nhỏ đã định, đây là ông trời an bài cho ngươi, ngươi sẽ chạy không thoát số mệnh an bài. Lại như có mấy người phải làm hoàng đế, có mấy người lại làm không được, chính là mệnh cách không đủ, ngồi không lên vị trí này. Hắn nhìn Lăng Hàn nói, có điều, Hắc huynh đệ, mệnh cách của ngươi cực kỳ quái lạ, thật giống như bị người nghịch thiên cải mệnh, không thuộc về thế giới này, thiên địa không quản được ngươi. Chẳng trách bổn cô nương cảm thấy tiểu tử này quái lạ, thì ra là như vậy. Dực Song Song đột nhiên vỗ bàn, chấn động đến bát đũa leng keng. Ha ha, lẽ nào ngươi không phải người của giới này? Sinh ở giới này, sẽ bị thiên địa của giới này ảnh hưởng, mệnh cách do thiên định. Còn có hồ nữ, mệnh cách không lường được, số mệnh cũng bất chắc. Mã Đa Bảo tiếp tục nói, thật giống như hai người các ngươi đã nhảy ra dòng sông thiên địa, không còn là con cá trong đó, không hề bị thiên địa ảnh hưởng. Có điều, một giới có quy tắc một giới. Mã Đa Bảo lại dẫn đề tài trở về. Một giới tồn tại tự nhiên có đạo lý của nó, như ngươi đúc một thanh kiếm, lúc muốn phá hủy, nói không chắc sẽ bị mũi kiếm gây thương tích, huống chi thiên địa giới này còn hình thành quy tắc, đương nhiên sẽ không đồng ý hủy diệt. Vì lẽ đó, muốn thiết cao, phải cùng thiên địa là địch. Nhưng, nếu thành công, như vậy giới này sẽ vào tầng thứ cao hơn, đây chính là công lao bằng trời, cũng chính là số mệnh. Đến thời điểm đó, số mệnh gia thân, người thiết cao sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thần cách trực tiếp tăng lên mấy tầng cũng không phải là không có khả năng. Lăng Hàn hiếu kỳ, vậy quốc thế là chuyện gì xảy ra? Dân tâm sở hướng, thuận buồm xuôi gió, dân tâm phản nghịch sẽ thành kẻ vô tích sử. Mã Đa Bảo cười nói, sau khi thành lập quốc gia, thì có dân tâm có thể xem như một loại tín ngưỡng, cũng là một loại sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ủng hộ ngươi, ngươi liền được quốc thế bổ trợ, nắm giữ sức mạnh vượt qua bản thân vài lần, thậm chí mấy chục mấy trăm lần, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng là được. Nhưng nếu là hôn quân, quốc thế sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, liên lụy đến thực lực của ngươi, cách trương.